cắn lên đầu ngón tay anh. Chương 76, góc truyện audio.com. Khi Lý Hoa nhìn thấy Lục Thời gửi bao lì xì chỉ định người nhận, cảm nhận được cái gì gọi là cạn lời. Trong nhóm lớp cũng trở nên im lặng, dường như mọi người đều bị phong ấn, không có ai gửi tin nhắn gì. Mắng một câu đậu má kích thích vậy sao Lý Hoa lại gõ chữ như bay. Dân thường Lý Hoa, A Còng, lớp trưởng Trương Nguyệt Sơn, tôi không hào phóng được như Lục Thần, nhưng xét thấy cậu rất đáng thương chỉ cướp được 39 đồng tiền, tôi sẽ chia cho cậu một nửa. 2 giây sau, Lý Hoa gửi ra một bao lì xì chỉ định người nhận là Trương Nguyệt Sơn. Trương Nguyệt Sơn phản ứng vô cùng nhanh, ấn nhận tiền lì xì. Lớp trưởng Trương Nguyệt Sơn, đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp như mùa xuân của bạn cùng bàn. Nhưng mà đúng là cậu sao? Nếu như cậu bị bắt cóc thì hãy nháy mắt mấy cái. Dân thường Lý Hoa, nháy mắt, đá chân được hay không? Cán sự thể dục La Gia Hiên, giơ tay, tôi chỉ cướp được 9 mấy đồng. Bạn cùng bàn của tôi ơi, cậu ở đâu rồi? Tôi cũng cần cứu vớt, tôi cũng cần an ủi, tôi cũng muốn cảm nhận tình cảm bạn cùng bàn nồng nhiệt. Tình cảm bạn cùng phòng cũng được, lớp phó học tập Phương Tử Kỳ. Được, rất nhanh, Phương Tử Kỳ gửi một bao lì xì chỉ định ra. Lớp trưởng Trương Nguyệt Sơn, ha ha ha tôi cười rớt đầu rồi. Một xu, lớp phó học tập sao mà cậu gửi được thế? Cán sự thể dục La Gia Hiên, trái tim của tôi đã bị sự lạnh lùng của bạn cùng phòng xuyên thấu. Lớp phó học tập Phương Tử Kỳ. Sấp chớp mưa băng đều là ân vua, bạn cùng phòng thân mến, cầm lấy tiêu đi. Cán sự hoạt động Dương Vũ Sàn, mấy cậu dường như coi chúng tôi bị mù, dân thường Khổng Ý San, thần thiếp cũng muốn giả vờ mù mắt nhưng mà độ khó có hơi lớn khiến cho thần thiếp đây không thể nào làm được. Cán sự thể dục La Gia Hiên, hai người phát cầu lương ở trong nhóm lớp đã cất điện thoại vào túi rồi, đang cầm que diêm chuẩn bị châm ống pháo. Sở Dụ có hơi sợ, xác nhận lần này tới lần khác cái này sẽ không rơi lên mặt tôi chứ. Thực sự sẽ không sao. Trúc Chi Phi cười lớn, giáo hoa, đừng sợ, cậu đừng đốt pháo hoa lên mặt là được. Xông lên, đốt lửa, đốt lửa. Sở Dụ nhắm một con mắt quẹt trái diêm, cẩn thận vươn tay qua châm sợi kíp nổ. Trong nháy mắt đốt lửa, cậu giống như con thỏ nhảy vài bước lùi về phía sau, cuối cùng lưng dựa vào lồng ngực Lục Thời. Lục Thời vươn tay đỡ lấy eo Sở Dụ, nhỏ giọng nói, đâm vào ngực đòi ôm. Tai Sở Dụ không chịu thua kém, chưa được 2 giây đã nóng bừng lên. Đợi khi Sở Dụ bắn đủ loại pháo hơn nửa tiếng đồng hồ đã nghiền rồi, mới nhớ ra xem tin nhắn trong nhóm lớp. Vòng cướp lì xì tiếp theo trong nhóm lớp chỉ định vào 0 giờ, mọi người đều nhàm chán, đang quăng ảnh nói chuyện trong nhóm lớp chỉ qua một lát số tin nhắn đã lên tới 99 cộng. Khi Sở Dụ ấn vào trong nhóm lớp đang thảo luận chép bài tập nghỉ đông. Đậu má, gan bọn họ lớn như vậy sao, em nhớ rằng thầy Diệp cũng ở trong nhóm lớp mà. Cái này gọi là phóng hỏa trước mặt quan, Lục Thời giúp Sở Dụ thu hộp diêm lại, thầy Diệp đã bị đá khỏi nhóm từ 8 giờ rồi. Sở Dụ cười lên, đá ra rồi, đúng là kế sách hoàn hảo, lát nữa chắc chắn lớp trưởng sẽ tìm thầy Diệp xin lỗi, nói ngại quá, ban nãy em ấn nhầm, em sẽ thêm thầy vào. Quả nhiên, đợi khi thảo luận vấn đề chép bài tập xong, Trương Nguyệt Sơn gửi tin nhắn trong nhóm. Góc truyện audio.com, lớp các anh chị em ơi, bây giờ tôi phải đi bồi tội với thầy Diệp đây. Chỉ một lát sau, thầy Diệp lại được thêm lại, không biết Trương Nguyệt Sơn đã nói những gì, thầy Diệp còn vô cùng hào phóng phát 6 bao lì xì lớn. Cái nào Sở Dụ cũng cướp nhưng cộng vào vẫn không tới 1 đồng. Bộp bộp vỗ vỗ ốp lưng điện thoại, Sở Dụ nghi ngờ sâu sắc điện thoại mình có vấn đề. 4 người đùa nghịch bên bờ sông tới tận 3 giờ sáng, lúc 0 giờ khi chuyển sang năm mới, Ngụy Quang Lỗi còn kiến nghị mọi người quay mặt về sông Thanh Xuyên cầu nguyện. 2 tay Ngụy Quang Lỗi đặt bên miệng tạo thành hình một chiếc loa, hét lớn tôi muốn trở thành số 1 server. Tôi muốn rút được thú cưỡi hàng limited, muốn lấy được hạng nhất cuộc thi gắp thú bông. Hy vọng việc làm ăn trong quán càng ngày càng tốt, Trúc Chi Phi cũng hét to theo tôi muốn vượt qua anh Lục thì được hạng nhất. Sở Dụ vốn cũng định hét theo, kết quả nghe xong nguyện vọng của Trúc Chi Phi, không nhịn nổi cười sốc cả hông. Lại hít khí lạnh vào, cậu bị sặc ho, khụ khụ. Đợi khi cậu ổn lại, đã quá 0 giờ rồi. Cậu nói lớn lên, ha ha ha nguyện vọng của cậu quá khó, vượt qua khả năng của thần tiên, pháp lực của ông ấy không đủ, không làm được. Ngụy Quang Lỗi hỏi Sở Dụ, cậu chủ nhỏ, ban nãy cậu muốn hét nguyện vọng gì? Tôi hy vọng năm mới này, kiếm được rất nhiều tiền, dần dần trở thành người tài giỏi. Mặt mày Sở Dụ mang ý cười, nhưng mà ước nguyện có lẽ cũng không có tác dụng gì nhiều, tôi tự mình cố gắng thử xem. Ngụy Quang Lỗi lại hỏi Lục Thời, anh Lục thì sao, anh có nguyện vọng gì không? Cậu vốn cho rằng Lục Thời sẽ không có nguyện vọng gì, không ngờ rằng Lục Thời lại gật gật đầu. Anh Lục có thể tiết lộ không, anh có nguyện vọng gì? Sở Dụ cũng có hứng thú, dựa gần bên Lục Thời, kéo kéo tay áo anh, cậu có ước nguyện gì? Lục Thời nói, hy vọng năm mới này, Sở Dụ bình an. Sở Dụ bình an, nghe thấy bốn từ này, ngón tay Sở Dụ cầm lấy tay áo Lục Thời hơi nắm chặt lại. Tâm trạng vừa mới ổn ổn lại đột nhiên bị khuấy động, Sở Dụ cười với Lục Thời, ừ. Chắc chắn sẽ thực hiện được. Nửa đêm về sáng, pháo hoa đều đốt hết cả rồi, bốn người ngồi trên chiếc xe ba bánh của Ngụy Quang Lỗi về nhà. Xe vẫn sóc nảy như trước, có mùi thuốc nổ còn chưa tàn sạch sẽ, nhưng mọi người đều rất vui vẻ. Trúc Chi Phi rất phấn khởi, ló đầu ra hai bên, giống to về phía hai bên đường trong gió lạnh, thiếu niên xông lên a. Giữa đường bị sặc nước bọt khí thế thẳng tới trời cao lại khom lưng giữa đường. Sở Dụ cười ngã vào trong lòng Lục Thời, đậu má các cậu đều từ trên trời xuống đây để gây hài sao. Chiếc xe máy ba bánh rách nát không chịu được sức ép, trọng tâm không ổn, Ngụy Quang Lỗi ở ghế lái gào lớn, mẹ ơi, đằng sau, con mẹ nó mấy người lập tức ngồi cẩn thận lại cho tôi, đừng có lắc lư lung tung. Lật xe bây giờ, ôi, qua năm mới, không bao lâu đã tới gần Tết Nguyên Tiêu, học sinh bắt đầu quay lại trường. Sở Dụ về nhà thu dọn hành lý, dì Lan đã lâu lắm rồi không nhìn thấy cậu, không ngừng lải nhải cậu chủ gầy rồi. Sở Dụ cố ý đi soi gương, cảm thấy bản thân mình gầy không mấy rõ ràng, dù sao vẫn rất đẹp. Khi chiếc xe Rolls Royce chạy tới con đường trường Tư Lập Gia Ninh, bởi vì không ít học sinh ở nội trú trong trường đều về trường trước, một đoàn xe riêng làm con đường tắc nghẽn kiến không chui lọt. Sở, góc chuyện audio.com. Dụ rất kiên nhẫn, không vội vàng nóng nảy, đầu tiên gửi tin nhắn cho Lục Thời, nói rằng mình bị tắc ở bên ngoài trường rồi, lại nói với Dương Vũ Sàn mấy câu về chuyện hạng mục đầu tư. Cuối cùng cũng nhích được tới cổng trường, Sở Dụ xuống xe, xách vali đồ cúi đầu nhìn dì Lan nói, dì Lan, dì với chú Trần về trước đi, bên ngoài lạnh không cần phải đưa cháu vào đâu. Một ngày trước dì Lan đã thu dọn ký túc xá của Sở Dụ cẩn thận cho nên cũng không cố chấp xuống xe. Nhìn thấy Sở Dụ mặc đồng phục nụ cười tươi sáng, dì Lan không nhịn được tấm tắc, thời gian qua nhanh thật, cậu chủ đột nhiên trưởng thành hiểu chuyện, không cần chúng ta phải lo lắng nữa rồi. Khi Sở Dụ kéo vali hành lý lên trên tầng, dọc đường đi đều nghe thấy tiếng la hét liên tục không ngừng. Không phải bài tập tiếng Anh chỉ có 20 trang thôi sao, chép từ đơn cái quỷ gì. Chép xong 3 môn tiếng Anh, toán, vật lý đã là cực hạn của tôi rồi. Có ai làm xong toán chưa? Cho tôi mượn chép với, đại ân đại đức này kiếp sau nhất định sẽ báo. Vừa tới cửa cầu thang bộ, Sở Dụ chạm mặt Mộng Ca và Trương Nguyệt Sơn. Mộng Ca giơ cao tay chào hỏi, giáo hoa, cả kỳ nghỉ đông không gặp rồi, tôi đặc biệt nhớ nhung gương mặt cậu. Nói xong, cậu ta lại vẫy vẫy một sấp bài trong tay, muốn chép không? Trương Nguyệt Sơn nhớ ra, giáo hoa muốn chép có lẽ cũng chép của Lục Thần chứ nhỉ? Sở Dụ đặt vali hành lý cẩn thận, Dương cầm, không chép, bài tập nghỉ đông tôi đều làm xong rồi. Đều làm xong rồi, giáo hoa tốc độ chép bài tập của cậu phát hiện ra có gì đó không đúng, Mộng Ca dừng lại, không phải cậu tự mình làm xong bài tập hả? Sở Dụ búng tay một cái, đắc ý, đương nhiên rồi. Nói như vậy, bản thân mình thực sự ngầu muốn chết nhưng sau lưng Sở Dụ toàn bộ đều là quả đắng. Đặc biệt là toán và vật lý, nhìn thấy đề trên giấy, hai mắt cậu tối đen. Nếu như không có Lục Thời ở bên cạnh phụ đạo, Sở Dụ cảm thấy mình nhất định sẽ chết trong đống bài tập. Lục Thời tới cùng với Trúc Chi Phi, nguyên kỳ nghỉ đông Trúc Chi Phi đều đi học thêm, căn bản không có thời gian làm bài tập nghỉ đông, toàn bộ đều ép buộc hoàn thành vào 3 ngày trước khi khai giảng. Ngủ ít, quầng thâm dưới mắt đen dọa người. Sở Dụ nhìn thấy, giật mình nhảy dựng, sao tôi lại cảm thấy nhìn Trúc Chi Phi còn giống quỷ hút máu hơn cả tôi nhỉ? Đầu óc Trúc Chi Phi còn mơ màng, trong đầu hơn phân nửa là đề thi còn không nghe rõ, đẩy gọng kính yếu ớt hỏi, giáo hoa cậu nói gì thế? Sở Dụ vội vàng lắc đầu, không có gì, tôi đang cảm khái cậu có đôi mắt đen dọa người. Ánh mắt Sở Dụ di chuyển tới cái cổ lộ ra của Lục Thời, cậu tháo khăn quàng cổ của mình xuống, quàng ngay lên trên cổ Lục Thời. Từ lần trước Lục Thời bị sốt cậu có chút bóng ma tâm lý, chỉ mong sao để Lục Thời mặc 3-4 chiếc áo lông mới cho ra ngoài. Lục Thời phối hợp cúi đầu tùy cậu hành động, ngày khai giảng đầu tiên, không ít người đều có quầng thâm mắt. Lý Hoa xoay bút trong tay, cằn nhằn, kỳ thật tôi không hiểu, một từ đơn phải chép 5 lần, tôi biết viết thì vẫn biết viết, không biết viết thì vẫn không biết viết, bài tập này có ý nghĩa gì? Sở Dụ suy nghĩ, có lẽ là, giáo viên tiếng Anh cho rằng trong quá trình cậu chép từ đơn, gặp được từ nào không thuộc sẽ cố gắng học thuộc. Lý Hoa dùng thành ngữ đánh giá, cô giáo mơ tưởng hão huyền. 2 tuần đầu khai giảng, tất cả mọi người, gocchuyenaudio.com, đều ở trong trạng thái không tồn tại, buổi sáng ngủ quá giờ tới muộn, lên lớp ngủ gật, trong giờ học thì thất thần, dẫn tới chủ nhiệm giáo dục ngày ngày đều vô cùng đau đớn nói qua radio, để mọi người phất bay triệu chứng nghỉ đông, mau chóng hòa nhập vào cuộc sống vườn trường. Triệu chứng nghỉ đông của Sở Dụ cũng không tốt, cậu ngứa tay, luôn muốn tìm cơ hội tới bên bờ sông Thanh Xuyên bắn pháo hoa một lần nữa. Nghĩ lại phỉ nhổ bản thân, 17-18 tuổi rồi mà vẫn còn thích hoạt động của trẻ con như thế. Hít một hơi thật sâu, cậu lại mở sách ra lần nữa, cầm bút khó khăn làm đề. Di động đặt trên bàn rung một lát, Sở Dụ không ngẩng đầu, gọi, Lục Thời, điện thoại anh có tin nhắn. Lục Thời trả lời lại một câu, xem giúp anh. Sở Dụ đặt bút xuống, nhập mật khẩu mở điện thoại ra, đọc xong tin nhắn, cậu không ngồi nổi nữa, đứng dậy chạy tới cửa nhà tắm, nói với Lục Thời đang tắm ở bên trong, hình như là tin nhắn của thám tử mà anh tốn tiền thuê kia, nói rằng Phương Vi Thiện được thả ra rồi, ở giữa có quan hệ của Lục Thiệu Trừ, đã phải chi một món tiền lớn. Chỉ một lát cánh cửa nhà tắm mở ra, Lục Thời cầm theo khăn lông màu trắng, tóc vẫn còn ướt, chỉ có nửa người dưới mặc quần màu đen. Hơi nước bao phủ cả người anh, giọt nước trên tóc nhỏ giọt xuống theo ngọn tóc rơi xuống xương quai xanh, xuống phía dưới cơ bụng uốn lượn. Lực chú ý của Sở Dụ hoàn toàn bị hấp dẫn, cậu dùng lý trí mạnh mẽ ép buộc lực chú ý rời khỏi sắc đẹp, chạy mấy bước tới bên cạnh tủ quần áo, tìm một chiếc áo khoác đi ra, khoác cho Lục Thời. Vừa mới tắm rửa xong, Lục Thời ngại nóng, chỉ mặc lỏng lẻo như vậy, không kéo khóa, thản nhiên lộ ra lồng ngực rắn chắc và cơ bụng. Cầm lấy điện thoại, Lục Thời đọc qua tin nhắn được gửi tới, tốc độ của Lục Thiệu Trừ rất nhanh. Sở Dụ khó khăn dịch chuyển tầm mắt mình ra khỏi cơ bụng của Lục Thời, nói tiếp tâm tư của Lục Thiệu Trừ thật sự rất dễ dàng đoán ra. Đầu tiên, bây giờ bọn họ cũng không biết người động thủ sau lưng là ai. Cho nên, Lục Thiệu Trừ đối diện Phương Vi Thiện, có lẽ sẽ nói, nguyên nhân mà chỉ ông ta bị phạt, có lẽ là vì có người theo dõi nhà họ Lục, đầu tiên khoe bi thảm, sau đó làm cho Phương Vi Thiện chung một kẻ thù, hợp tác với nhau, đối phó với kẻ thù không biết ở đâu tới này. Lục Thời cầm điện thoại, càng thêm hứng thú, sau đó thì sao? Nhà họ Phương xảy ra chuyện như vậy, thanh danh rất không tốt, thậm chí vài năm nữa cũng sống không dễ dàng. Lục Thiệu Trừ vươn cành ô liu ra, Phương Vi Thiện trong cảnh khốn cùng cũng chỉ có thể vươn tay túm lấy. Dù sao, bản thân ông ta và nhà họ Phương đều phải tạm thời dựa vào sự trợ giúp cứu tế của Lục Thiệu Trừ. Thấy Lục Thời gật đầu, Sở Dụ nói tiếp, có lẽ Lục Thiệu Trừ cũng rất vui vẻ, tùy tiện phát một khúc xương, hai lạng thịt, đã có ngay một con chó trung thành tận tâm, hết lòng hết dạ làm việc cho mình, tội gì mà không làm như thế. Sở Dụ phân tích xong, sờ sờ cằm mình, đột nhiên cảm khái, ai, đột nhiên em cảm thấy mình rất thông minh. Lục Thời cong khóe môi lên, vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Sở Dụ. Sở Dụ trước giờ đều không ngốc, ngược lại còn rất thông minh. Chẳng qua tâm thái và hoàn cảnh trước đây căn bản cũng không cần cậu phải tiến hành suy nghĩ với nhiều vấn đề. Mà gia đình của cậu lại đã định trước rằng cậu sẽ mưa dầm thấm lâu am. Gocchuyenaudio.com hiểu sâu sắc các loại quy tắc ngầm cùng với suy nghĩ tính kế của con người. Những thứ đó đều khắc sâu vào trong xương, khi cần tới, có thể giống như bản năng, mang tới tác dụng rất lớn. Lông mi Lục Thời vẫn hơi ướt, giọng anh rất nhẹ nhàng, đáng tiếc nếu như con chó này quay lại cắn Lục Thiệu Trừ một cái, thấy xương thấy máu, em nói xem, Lục Thiệu Trừ có còn vui vẻ được không? Sở Dụ hiểu ngay lập tức, trước đây cậu rất tò mò, Lục Thời muốn đối phó với Lục Thiệu Trừ thì phải nhúng tay vào đâu? Bây giờ xem ra có lẽ là coi Phương Vi Thiện như một con dao cắm thật sâu vào xương sườn Lục Thiệu Trừ. Rất rõ ràng, Lục Thời vẫn luôn đợi Lục Thiệu Trừ cứu Phương Vi Thiện ra. Nghĩ tới đây, Sở Dụ ngước mắt lên nhìn sắc mặt Lục Thời. Có lẽ khi Lục Thời tính kế người khác luôn không có quá nhiều biểu tình. Mặt mũi trầm tĩnh, không gấp không vội, còn có một cảm giác tự tin mạnh mẽ đã nắm chặt mọi chuyện trong lòng bàn tay. Từ trước tới giờ Sở Dụ đều biết Lục Thời không phải là dạng người hiền lành. Anh không khoan dung độ lượng được nhiều như vậy, ngược lại anh có dục vọng chiếm giữ mạnh mẽ, cố chấp tối tăm, rất giỏi trêu chọc lòng người. Nhưng anh lại không hề coi rẻ mạng người, có giới hạn có nguyên tắc. Những tính chất đó hội tụ lại trên một người ít nhiều sẽ có chút mâu thuẫn. Nhưng Lục Thời thế này, đối với Sở Dụ lại tồn tại sự hấp dẫn chết người. Hầu kết Sở Dụ di động lên xuống, cậu muốn nói gì đó, nhưng lại ấp a ấp úng, chần chừ không quyết. Tóc Lục Thời còn ướt, thỉnh thoảng lại nhỏ xuống một giọt nước từ xương quai xanh trượt xuống ngực, từ đường cong ngực chảy xuống, lướt qua cơ bụng, cuối cùng thấm vào trong đai quần đen. Tầm mắt của Sở Dụ cứ thuận theo từng chút cuối cùng dừng lại ở đai quần màu đen bị ướt một chút, không dám nhìn xuống dưới. Cậu không hề cố ý, nhưng ánh mắt này, lại giống như có thực thể, trêu chọc Lục Thời miệng lưỡi khô nóng, thậm chí nổi lên lửa. Mặt mày Lục Thời áp chế chút nôn nóng, thấy Sở Dụ rũ mi, ánh mắt thuần khiết chuyên chú nhìn mình, ngọn lửa kia không thể áp nổi nữa. Lục Thời cong ngón tay, nắm cầm Sở Dụ kéo lên trên, cho tới khi ánh mắt hai người chạm nhau. Đang nhìn gì thế, hừm, Sở Dụ không dám nói đầu óc mình vừa mới chạy xong một bộ truyện đen tối, đang trong thời kỳ thanh xuân sao động, chút tâm tư nhỏ có hơi 18 cộng không ngừng nảy sinh trong lòng Sở Dụ, càng ngày càng không có biện pháp bình tĩnh. Em, lúc này, ngón tay nắm cầm Sở Dụ lại bóp chặt vài phần, Lục Thời từng bước ép lại gần, cho tới khi chóp mũi hai người chạm nhau. Giọng nói của anh khàn khàn, mê hoặc nói, muốn nhìn gì, anh cho em nhìn. Cách chương.